Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 664, chương 671, Tô Phù Chiến Tích chia sẻ. Hư không vết nứt, cao tới vạn trượng, trôi nổi tại Tô Phù trên đỉnh đầu, dữ tợn mà đáng sợ, tựa như là theo trong thâm uyên kéo ra miệng lớn, bộc phát ra trước nay chưa có đáng sợ khí tức. Một tôn phong vương cấp bất diệt linh bị trong nháy mắt kéo vào trong đó. Sau đó không có âm thanh. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa một tôn phong vương cấp bị trong nháy mắt miểu sát. Cổ tượng vương cũng là thảm, thân thể bị chàm. Vốn muốn mượn trợ cơ hội lần này đoạt lại thân thể, thân thể không có đoạt lại còn chưa tính, hiện tại liền bất diệt linh đều đáp đi lên. Nếu như muốn bình ra một vị sử thượng thảm nhất phong vương cấp, có lẽ cổ tượng vương xác định vững chắc có thể vào ba vị trí đầu. Theo hư không trong cái khe dò xét ra tay cánh tay, quá kinh khủng, tựa như là thượng cổ ma thần cánh tay, thô to, tràn ngập lực lượng khí tức. Phía trên tuyên khắc hoa văn liền giống như hình xăm, xưa cũ, huyền ảo, chẳng qua là cánh tay chung quanh năng lượng, liền phảng phất muốn nổ tung hư không. Tô Phù ngếch đầu lên, đôi mắt lập lòe tinh mang. Enzo quỳ nằm trên mặt đất, sau lưng 12 đôi cánh, bắt đầu từng con biến mất. Nàng lần này tiêu hao cũng là to lớn. Bất quá, thời khắc này nàng lại là ngạc nhiên vô cùng nhìn vết nứt. Thể xác tinh thần đều đang hơi run rẩy, lực lượng thật kinh khủng. Cái kia vết nứt về sau cũng là phong vương cấp tồn tại sao? Giết cổ tượng vương bất diệt linh cùng bóp con kiến giống như. Yến Bắc Ca, yêu linh linh đám người thì là mím môi. Tả Thiên Nhất ra mặt một hồi co rúm, đã nói tất cả mọi người là xuất thân bình thường, không có phong vương cấp hậu trường đây này. Thiên địa đều tĩnh, phảng phất tại thời khắc này, Phục Long Cốc trở thành toàn bộ thần ma chiến trường tiêu điểm giống như, để cho người ta linh hồn đều đang run sợ. Danh Đao Vương tại trong hư không, thật sâu hấp khí, quả nhiên không sai, Tô Phù kẻ này, thế mà thật sự là vị kia hậu đại, cổ tượng vương, hắn dĩ nhiên biết sự tồn tại của đối phương, bất quá. Một tôn tàn phá phong vương cấp, Danh Đao Vương còn không có nhiều để ở trong lòng, cho nên hắn cho cổ tượng vương một tia cơ hội đối phó Tô Dìu bọn hắn. Đương nhiên hắn cũng lưu có hậu thủ, giống Tô Phù này loại thiên kiêu yêu nghiệt làm sao có thể chết vô ích. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút Tô Phù người sau lưng đến cùng có phải là hay không chính mình theo dự liệu vị kia. Hiện tại xem ra, thật sự chính là, chỉ có cái kia yêu quỷ vương, đã sớm dọa tâm thần chấn động. Phong vương cấp dĩ nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Hắn yêu quỷ vương cũng không mạnh, bất quá, cổ tượng vương cũng không yếu a. Dễ dàng như vậy liền bị kéo vào trong cái khe. Thực lực của đối phương, tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Nhân tộc đỉnh tiêm chí cường giả sao? Trong cái khe, phảng phất có một đôi sắc bén đôi mắt, muốn nhìn xuyên hư vô, ánh mắt bắn ra mà ra, thiên địa đều tại thời khắc này, ảm phai mờ giống như có lần sau, đánh chết ngươi, ầm ầm, tiếng oanh minh nổ vang, vết nứt chung quanh, băng diệt không ngừng, phốc phốc, phảng phất một cái khí cầu bị bóp nát thanh âm vang vọng. Cổ tượng vương thê gào thanh âm nổ vang, rất nhanh, liền quy về yên tĩnh. Trong cái khe đến cùng xảy ra chuyện gì cực kỳ tàn ác sự tình, mọi người không thể nào biết được. Bất quá, theo thanh âm bên trong có khả năng nghe ra, cổ tượng vương hẳn là treo, thật thê thảm, bị sống sờ sờ bóp nát. Thảm như vậy, phong vương cấp, cũng sợ là sang ghi chép. Bất quá. Này đáng sợ lời nói, lại là nhường không ít người thể xác tinh thần run rẩy. Danh Đao Vương ra mặt lắc một cái, về sau, nắm hắc đao, hướng phía vết nứt hướng đi, hơi hơi chắp tay, tại hạ trong lòng hiểu rõ. Danh đao vương, nói, hắn biết, vị kia tồn tại, là tại Trâm nói với hắn lời. Lão nương quản ngươi có hay không đếm, tiểu tô tô như có bất kỳ tổn thương gì, một bàn tay hô chết ngươi. Trong cái khe, hung lệ thanh âm lại lần nữa truyền ra. Danh đao vương thần tâm run lên, phảng phất tưởng tượng đến cổ tượng vương bị bóp chết hình ảnh. Lại lần nữa chắp tay, hắn chỉ là muốn thăm dò một phen thôi. Hắn dĩ nhiên sẽ không để cho Tô Phù có bất kỳ tổn thương. Bất quá, hiện tại xem ra, cái này thua thiệt, hắn chỉ có thể chính mình nuốt nuốt xuống. Ai kêu trong cái khe tồn tại, quá hung tàn. Danh đao vương thái độ khiêm nhường, nhường không ít người đều kinh ngạc vạn phần. Danh đao vương, tọa trấn Nam Thiên Thành tuyệt thế cường giả, cư nhiên như thế ăn nói khép nép. Ầm ầm, trong cái khe cường giả, tựa hồ đối với danh đao vương tư thái có chút hài lòng. Về sau, quay đầu, ánh mắt nhất chuyển, rơi vào yêu quỷ vương trên thân thể. Yêu quỷ vương lập tức cảm giác một cỗ tử vong khí thế quanh quẩn ở chính mình. Ngươi, yêu quỷ vương hé miệng, dự định gào thét, nhưng mà trong cái khe, một tiếng bạo giống bỗng nhiên hiển hiện, hư không từng khúc sụp đổ. Cút, bằng không thì giết ngươi. Giống, hư không giống như là tại đây vừa hống phía dưới, nát vụn giống như. Yêu quỷ vương bị hù toàn thân khẽ run rẩy, xé rách hư không, trực tiếp chui vào trong đó, trốn không có bóng dáng, không trốn nữa, hắn phải chết. Yêu quỷ vương trốn, tất cả mọi người rung động, lại là vẫn như cũ chưa từng tán đi. Tô Phù nhìn chằm chằm vết nứt, hắn phảng phất có khả năng thấy, trong cái khe một tôn thân thể khôi ngô, cái kia thân thể tản ra cùng hắn huyết mạch đồng nguyên cảm giác. Mẹ, Tô Phù đối vết nứt hô một tiếng, vết nứt lắc một cái. Rõ ràng, trong cái khe tâm thái của người ta không tốt lắm. Trong hư không, Tô Phù này vừa hống, nhường danh đao vương lắc một cái. Khó trách vị kia sẽ tức giận như vậy. Trong cái khe người, đối với Tô Phù kêu gào, cũng không có quá lớn đáp lại. Oanh! Một đôi ánh mắt sắc bén, xuyên thấu qua vết nứt, nhìn phía Phục Long Cốc phương Bắc, lan, như cũ chẳng qua là một chữ. Chỉ bất quá, cái chữ này, lại sắc bén đến để cho người ta toàn thân hiện lạnh, bá khí, hung mãnh. Phương Bắc, cái kia là cấm địa sinh mệnh hướng đi, thần ma trong chiến trường, dù cho phong vương cấp đều không muốn bước vào trong đó địa phương. Danh đao vương trong lòng run lên, đưa mắt nhìn phía phương Bắc, cấm khu, có cường giả đang nhìn trộm. Theo trong cái khe người một tiếng giống, rất nhanh, cấm khu bên trong tầm mắt liền thu hồi. Danh đao vương nhưng trong lòng thì một trận hoảng sợ. Tô Phù đứng người lên, ngưng mắt nhìn xem vết nứt. Hồi lâu sau, vết nứt bắt đầu chậm rãi khép lại, thực lực tăng cường chưa thành công. Mà nện người vẫn cần nỗ lực. Lời nói hạ xuống, vết nứt bị triệt để khép lại. Về sau, khép kín căng đầy, lại cũng không từng xuất hiện giống như tràn ngập giữa thiên địa khí tức khủng bố, hoàn toàn biến mất không thấy. Tất cả mọi người trong lòng một khối đá lớn cũng triệt để rơi xuống đất. Đỉnh cấp cường giả uy thế quả thật là đáng sợ. Cát Nguyên, Trúc Thành đám người ngã xuống đất, toàn thân bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Tô Phù cầm trong tay một tấm thẻ, thở dài một hơi, mẹ lời nói mặc dù mịt mờ, thế nhưng, ý tứ rất đơn giản. Hắn Tô Phù vẫn là quá yếu, đánh một tôn tôn giả cấp đều như thế cố hết sức. Thật là có nhục môn phong, xem ra cần phải cố gắng gấp bội. Phục Long Cốc bên trong, hết thảy đều bình tĩnh lại. Bất quá, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh còn chưa từng tán đi, tràn ngập khí tức nghiêm nghị. Này một trận chiến, dị tộc bất diệt chủ thương vong rất nhiều, thậm chí tôn giả cấp đều ngã xuống rất nhiều. Nguyên bản, danh đao vương đô đối lần này không ký thác bao lớn hy vọng. Chỉ phái một cái Nam Cung Giã tới thử vận khí một chút. Nếu là có thể đoạt được cổ tượng vương thi thể, tự nhiên là chuyện tốt. Có thể là, bởi vì Tô Phù gia nhập, khiến cho tình huống trở nên càng ngày càng phức tạp. Tô Phù không chỉ có trợ giúp Nam Cung Giã đoạt được cổ tượng vương thi thể. Càng là, tại tối hậu quan đầu đột phá bất diệt chủ, quyền giết 4 vị tôn giả. Này một trận chiến, nhân tộc đại thắng, Nam Cung Giã mệt lả ngã xuống đất. Hắn chỉ còn lại có bất diệt linh. Bất quá, bất diệt linh chưa diệt. Hắn còn có khôi phục hy vọng. Này một trận chiến, chơi thật chính là nhịp tim a. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Không chỉ là Nam Cung Giã, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh, Lạc Nam mấy người cũng đều mệt lả nằm xuống đất bên trên. Quá khó khăn, bọn hắn thế mà còn sống. Ầm ầm, Danh Đao Vương không có buông xuống Phục Long Cốc. Hắn cũng là muốn mặt, trong lòng cũng là có khí. Dù sao vừa bị chửi qua, thế nhưng, hắn cũng là truyền âm xuống tới. Cho mọi người, thu thập chiến trường, rời đi Phục Long Cốc, mang lên cổ tượng vương thi thể. Danh Đao Vương thanh âm vang vọng, Nam Cung Giã đám người dồn dập đứng dậy, bắt đầu quét dọn chiến trường. Đại quân dị tộc đã tránh lui, Yêu Quỷ Vương bị dọa đi, bọn hắn cũng là buông lỏng rất nhiều. Đương nhiên, Phục Long Cốc bên trong còn có yêu thú cùng tinh quái. Bất quá bị Danh Đao Vương khí tức một hồi chấn nhiếp, tự nhiên cũng không có ra tay tâm tư, cho nên quét dọn chiến trường, không có nhận đến bất kỳ ngăn trở. Luật săn mồi hào, chạy như bay ra Phục Long Cốc. Toàn bộ Phục Long Cốc, biến thành một vùng phế tích. Nguyên bản rừng rậm sơn cốc, nát vụn, cây cối sụp đổ, bị cát vàng bao phủ, bị đá vụn cách ly. Bất quá, này đã sớm là thần ma trong chiến trường thái độ bình thường. Nguyên bản hoàn hảo khu vực, một tràng sau đại chiến, liền sẽ biến thành phế khí chi địa. Bất quá, thời gian trôi qua, vài vạn năm về sau, chỗ này lại là một mảnh vui vẻ phồn vinh chỗ. Loài săn mồi chiến hạm bên trong, yên tĩnh mà yên lặng. Này một trận chiến, rất khốc liệt. Bất quá, đối với mọi người mà nói, kết quả lại là rất tốt. Nhân tộc một phương, người người mang thương. Thậm chí, Nam Cung Giã thân thể sụp đổ, bất diệt linh cũng gần như yên diệt. Nếu như không có bảo vật trị liệu, vẻn vẹn dựa vào thời gian chữa trị, khả năng đến tốn vạn năm thời gian. Bất quá, thu hoạch là to lớn. Không chỉ có đoạt được cổ tượng vương thân thể, càng là không cẩn thận, đem cổ tượng vương bất diệt linh cho diệt sát. Cho nên, này một trận chiến, chết một tôn phong vương cấp, kiếm lớn a. Nam Cung Giã cho dù là một mặt thảm đạm, có thể là vẫn là không nhịn được cười. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng không hiểu thấu chết một tôn dị tộc phong vương cấp, khiến cho hắn không hiểu hưng phấn. Phong vương cấp ngã xuống, này tại thần ma trong chiến trường cũng là cao cấp nhất việc lớn. Cho dù là những cái kia phong hào tôn giả, được chứng kiến phong vương ngã xuống sao? Không có, có thể là hắn Nam Cung Giã được chứng kiến. Đến mức cái xương kia, cái kia vốn là Danh Đao Vương cho hắn bảo vật. Mặc dù hủy hoại, Nam Cung Giã cũng rất đau lòng. Thế nhưng, đổi được một tôn phong vương cấp thân thể, không lỗ. Chiến hạm bên trong bầu không khí nguyên bản có chút đè nén. Nam Cung Giã tiếng cười, ngược lại để đè nén tiêu tán rất nhiều. Cát Nguyên cùng Trúc Thành có chút im lặng nhìn về phía Nam Cung Giã. Yến Bắc Ca dựa vào chiến hạm trên vách, phá lên cười. Này một trận chiến, hắn thu hoạch tương đối khá, chém giết không ít dị tộc bất diệt chủ. thậm chí cùng nửa bộ Tôn giả cấp cứng đối cứng đều không rơi vào hạ phong. Quả nhiên, thần ma chiến trường tới đúng, đủ kích thích. Enzo mím môi, không nói gì, này một trận chiến, nhưng Enzo hiểu rõ thiếu sót của mình, thậm chí tăng lên tâm cảnh, đối tương lai tu hành có lớn có ích. Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất, Lạc Nam mấy người cũng đều thu hoạch tương đối khá. Thế nhưng, nói đến thu hoạch lớn nhất, vẫn là muốn thuộc Tô Phù. Này thảm liệt một trận chiến, Tô Phù không chỉ có đột phá đến bất diệt chủ, càng là tái tạo bá thể, đột phá vạn tượng kinh thứ ba hạm, đạt đến trăm tượng chi lực. Theo Nam Cung Giá cười, khoan khoái bầu không khí dần dần tràn ngập, mọi người tiếng cười càng lúc càng lớn, lan tràn chỉnh tàu chiến hạm. Có thể là nổi danh Đao Vương ý chí thủ hộ, chiến hạm một đường rong ruổi hồi trở lại Nam Thiên Thành bên trong, không có đụng phải bất kỳ dị tộc trở ngại. Nam Thiên Thành bên ngoài đã trải qua một trận chém giết chiến tranh, mới thêm không ít dị tộc thi thể cùng nhân tộc cường giả thi thể. Có một ít vết thương chằng chịt, các lão binh đang thu thập thi thể, một số nhân tộc cường giả thi thể dùng quấn vải liệm bao lấy, mang về Nam Thiên Thành bên trong. Chiến hạm đến Nam Thiên Thành trước đó, hãm lại tốc độ, Nam Cung Giá, Cát Nguyên đám người dồn dập theo chiến hạm bên trong đi ra. Tô Phù, Enzo đám người quét nhìn chung quanh đầy đất thi hài, sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Tại chúng ta rời đi thời gian bên trong, có xảy ra chiến đấu? Tô Phù hít sâu một hơi, như người bình thường, này loại chiến đấu thường xuyên phát sinh, hẳn là dị tộc thăm dò tính tiến công, thói quen liền tốt. Nam Cung Giá cười cười nói, Nam Thiên Thành tồn tại mục đích chính là ngăn trở đại quân dị tộc bước chân, là nhân tộc vũ trụ kiên cố thủ hộ. Tô Phù nhẹ gật đầu, Yến Bắc Ca mấy người cũng là đôi mắt sắc bén. Nam Cung Giá cười cười, này một trận chiến đại hoạch toàn thắng, trong lòng của hắn rất nhẹ nhàng. Hắn không có cho danh Đao Vương mất mặt, này như vậy đủ rồi. Huống chi hắn còn mang về Phong Vương cấp thi hài. Enzo sư tỷ, Tô Phù quay đầu nhìn về phía Enzo. Enzo hơi sững sờ, Nam Cung Giá, Cát Nguyên mấy người cũng ngẩn người. Yến Bắc Ca đảo là nghĩ đến cái gì, khóe miệng một hồi mãnh liệt rút. Mang ta thượng thiên, Tô Phù cười nói, bát cực rất đế biến, tên gọi tắt bát cực biến, mang tới tổn thương là to lớn. Ít nhất, Tô Phù trong thời gian ngắn, liền ngự không đều làm không được. Nghe được Tô Phù, Enzo đã biết Tô Phù muốn làm gì, nội tâm của nàng là cự tuyệt, như thế xấu hổ sự tình. Có thể là, thấy Tô Phù cái kia chân thành tha thiết tầm mắt, vậy ngay cả chạy như bay đều không có khí lực. Enzo lắc đầu, một tay bắt lấy Tô Phù bả vai, nhuốm máu cánh chim vỗ một cái, bay lên trời, lên như diều gặp gió, chạy như bay đến tường thành đỉnh, phiêu phù ở trên không trung. Tô Phù hít sâu một hơi, nhìn xuống nguy nga Nam Thiên Thành, về sau, mở miệng bạo giống, áo giáp đen nhị vệ thành viên, Tô Phù, tại Phục Long Cốc, lực trảm bốn vị dị tộc tôn giả, lừa giết dị tộc Phong Vương cấp một tôn, bắt được Phong Vương cấp thân thể một bộ, nhân tộc đại thắng. Chúp, bảo giống thanh âm, đột nhiên tại trong hư không nổ vang, trong nháy mắt, giống như là hồng liêu, cuồn cuộn truyền vang ra. Nam Thiên Thành bên trong, đang chuẩn bị uống một ngụm trà an ủi một chút danh Đao Vương, một miệng nước trà phun tới, lừa giết cổ tượng vương, chẳng lẽ không phải hắn danh Đao Vương? Nam Cung Giá thì là một mặt mộng bước, như thế tú sao? Enzo đừng qua đầu, khuôn mặt ửng đỏ, ta không biết hắn. Yến Bắc Ca bụng mặt, quả nhiên, lại tới đây một bộ. Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất thì là giờ khóc giờ cười, cái tên này liền bay khí lực cũng không có. còn nhớ nhớ tới trang bức đâu. Lạc Nam thì là đôi mắt hàng loạt, không hổ là Tô Phù ca, quả nhiên tao khí, mà theo Tô Phù một tiếng bảo giống, toàn bộ Nam Thiên Thành bên trong cũng đồng dạng sôi trào. Cái gì? Cái thằng kia giống cái gì? Chết một tôn dị tộc phong vương cấp. Thật hay giả? Phục Long Cốc, Nam Cung cái thằng kia giống như liền là phụ mệnh đi tranh đoạt phong vương cấp thân thể. Chẳng lẽ là thật? Ngoặc kép, trên tường thành, từng cái đầu toát ra. Rất nhiều lão binh kinh ngạc vô cùng. Có người thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Có người thì là cười nhạo. Khoác lác nhiều người đi. Những lão binh này, mỗi một cái đều là khoác lác hảo thủ. Có thể là, Tô Phù này đợt kỹ thuật tú. Châu đều bị thổi nổ. Tư Đồ Dạ, Cổ Hải đám người đi đến trên tường thành. Vừa vặn nghe được Tô Phù này một đợt tú chiến tích. Đều là một mặt mộng bức. Lạc Nam muội tử, bị mang đến làm như thế một đợt việc lớn a. Cùng nhau theo tử vong hắc động tu hành địa bên trong mà đến thiên kiêu nhóm. Thì là giờ khóc giờ cười. Tô Phù quả nhiên vẫn là Tô Phù. Tật xấu này, một điểm không thay đổi. Trong hư không, Tô Phù còn tại giống. Chuyện trọng yếu nói ba lần. Hôm nay, hắn Tô Phù muốn danh dương Nam Thiên Thành. Đương nhiên, danh Đao Vương không để cho hắn tiếp tục giống xuống. Tô Phù cảm giác miệng bị tắc nghẽn ở như vậy. Một cỗ khổng lồ áp lực cuốn theo lấy Tô Phù cùng Enzo. Biến mất tại thành trì phía trên. Nam Cung Giã cười to không thôi. Không sai, nhân tộc đại thắng. Vì nhân tộc chúc, Nam Cung Giã cười to vào thành. Cát Nguyên, Trúc Thành cũng là mang theo ý cười. Vốn là thắng lợi, vì sao không cho nói. Nam Cung Giã càng là nắm lấy cái kia cổ tượng vương bị hút khô thân thể. Nghênh ngang hướng trong thành trì hành tẩu. Oanh, Nam Thiên Thành cửa thành khép kín. Toàn bộ trong thành trì bộ. Trong nháy mắt vui mừng. Cổ tượng vương thi thể vừa xuất hiện. Tất cả mọi người, tất cả đều hưng phấn vạn phần. Bắt được một tôn phong vương cấp thi thể. Cái kia áo giáp đen nhị vệ tiểu tử. Không có thổi ngưu bức a. Không ít lão binh không hiểu biết Tô Phù đám người. Thế nhưng, đối Nam Cung Giã có thể quen a. Không ít vây quanh, hỏi không ngừng. Muốn biết chuyện này hư thực thật giả. Tô Phù nghẹn đỏ mặt. Hắn mong muốn mở miệng nói chuyện. Hắn còn chưa nói xong đâu. Mới nói hai lần nữa. Hắn thấy thật đáng tiếc. Dạng này chiến tích. Không có thể cùng tất cả mọi người chia sẻ. Thật đáng tiếc, loại tiếc nuối này là phát ra từ sâu trong nội tâm. Bởi vì không có chia sẻ, hắn liền không có cách nào nổi danh. Không có cách nào nổi danh. Lần sau chuẩn bị chia sẻ một chút tăng cường yêu cùng dũng khí săn giết phong vương cấp kỹ xảo mộng. Cảnh thời điểm, mộ danh mà đến người liền sẽ ít đi rất nhiều. Bất quá. Tô Phù cẩn thận suy tư một chút, cũng là bình thường trở lại, đến thần ma chiến trường, ánh mắt của hắn đến thả lâu dài, cái kia chuyên môn bồi dưỡng yêu cùng dũng khí mộng cảnh. Không thể vẻn vẹn suy nghĩ tại nhân tộc cường giả, còn cần đối mặt thần ma chiến trường rộng đại dị tộc. Thần ma chiến trường cái gì nhiều nhất? Dị tộc nhiều nhất, dị tộc nhiều. Liền mang ý nghĩa dị tộc kinh hãi nước nhiều. Tô Phù con đường, còn gánh nặng đường xa đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.